Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, kết thúc. Vu Khinh Mộng cơ duyên. Vu Hoành Viễn trong lòng cũng rõ ràng. Tô Vũ sẽ không thật như Liễu Nhược Hy lời nói. Chỉ là thuận tay mà làm. Vĩnh Dạ Thành tình cảnh cũng không tốt. Trúc Long lực lượng thẩm thấu càng ngày càng nghiêm trọng. Sớm muộn có một ngày sẽ đem toàn bộ Vĩnh Dạ Thành cũng thôn phệ. Đến lúc đó, Vĩnh Dạ Thành hạ tràng cũng sẽ như cái này vực sâu. Hơn ngàn vạn thành dân hóa thành bạch cốt. Tô Vũ thu lấy Trúc Long thi cốt, xem như cứu được Vĩnh Dạ Thành ngàn vạn thành dân. Như thế đại ân, Vu Hoành Viễn hoàn toàn chính xác không thể báo đáp. Vu Thành chủ khách khí, sông pha khói lửa cũng không tất. Hiện hữu một chuyện muốn cùng Vu Thành chủ thương nghị. Tô Vũ trên mặt mang nụ cười ấm áp, nhàn nhạt mở miệng nói. A, chuyện gì? Tô các chủ cứ việc nói. Vu Hoành Viễn ngay lập tức ngồi thẳng lên, nghiêm mặt nói. Vu Thành chủ có 1000 kim, Tô Mộ tới hữu duyên, muốn cho nàng nhập thiên cơ các, như thế nào? Tô Vũ mỉm cười nói. Khinh Mộng, nghe vậy, Vu Hoành Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó chau mày bắt đầu. Vu Khinh Mộng là cục thịt trong lòng hắn. Hắn nguyện ý làm cho cả Vĩnh Dạ Thành là Tô Vũ bán mạng, nhưng tuyệt đối không nguyện ý nhường Vu Khinh Mộng mạo hiểm. Tô các chủ, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Vu Hoành Viễn do dự về sau, vẫn là kiên trì hỏi. Gặp Vu Hoành Viễn có ý cự tuyệt, Tô Vũ cúi đầu trầm ngâm một lát, lúc này mới tiếp tục chậm rãi mở miệng nói. Vu Thành chủ, Vu Khinh Mộng có thể bị Vu Đế chọn chúng, gieo xuống truyền thừa, khí vận cùng thể chất cũng cực kỳ đặc thù. Tô Mỗ thừa nhận, cái này đối với ta mà nói, có tác dụng lớn chỗ. Nhưng, Tô Mỗ sẽ không đưa nàng tại hiểm cảnh, chỉ là mời nàng đi thiên cơ các làm khách thôi. Còn nữa, Vu Đế truyền thừa bị Tô Mỗ phong ấn rút ra, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy Vĩnh Dạ Thành thực lực, còn chưa đủ lấy bảo hộ Vu Khinh Mộng chu đáo. Nghe được Tô Vũ giải thích, Vu Hoành Viễn trong lòng run lên. Lúc trước đắm chìm ở Vu Khinh Mộng rốt cục không cần lại bị Vu Đế lực lượng tra tấn vui sướng, lại là quên đi cái này gốc dạ. Nếu thật là tao ngộ Vu Đế trả thù, đừng nói là một cái Vĩnh Dạ Thành, liền xem như 10 cái cũng bảo hộ không được Vu Khinh Mộng. Vu Thành chủ, Vĩnh Dạ Thành bị nhốt ở đây giới, hẳn là không biết được ngoại giới xảy ra chuyện gì đi. Liễu Nhược Hy ở một bên mở miệng nhắc nhở. Hợp đạo hoa xuất thế, nửa năm sau, tiên phàm đại lục sẽ nhấc lên một trận huyết tinh phong bạo. Vu Hoành Viễn toàn thân chấn động, thất thanh nói, hợp đạo hoa, ở xa thời đại hoang cổ trước, liền có hợp đạo hoa truyền thuyết, tục truyền, nếu là phục dụng hợp đạo hoa, cho dù là một người bình thường, đều có thể một bước thành tựu vô thượng đại đế cảnh giới. Chỉ là, bực này thiên địa chí bảo, cho dù là đại đế hoành hành thời đại hoang cổ, cũng không người có thể tìm được. Không nghĩ tới tại bây giờ cái này đế lạc thời đại, ngược lại xuất hiện, hợp đạo hoa hiện thế, không người có thể không đếm xỉa đến. Vu Hoành Viễn than nhẹ một hơi, dù là Vĩnh Dạ Thành không có tranh đoạt tâm tư, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị cuốn vào trong đó. Như thế chí bảo, đủ để cho tiên phàm đại lục toàn bộ sinh linh mất lý trí. Tô các chủ, Khinh Mộng nếu là có thể nhập thiên cơ các, kia là không thể tốt hơn. Vu Hoành Viễn lập tức sửa lại miệng. Hợp đạo hoa hiện thế, chắc chắn nhấc lên một trận huyết tinh phong bạo. Lấy Vĩnh Dạ Thành thực lực bây giờ, bo bo giữ mình đoán chừng đều có chút khó khăn. Chỉ sợ tiên phàm đại lục duy nhất an toàn chỗ, cũng chỉ có thiên cơ các. Tốt, Tô Vũ gật đầu cười, phất ống tay áo một cái. Kim sắc quang mang đem Liễu Nhược Hy ba người bao khỏa, biến mất tại dưới vực sâu, lại lần nữa xuất hiện. Tô Vũ đã đi tới Vĩnh Dạ Thành phủ thành chủ bếp sau. Trong phòng bếp, Vu Khinh Mộng giống con ăn vụng tiểu hamster, miệng nhét tròn trịa, một đôi mắt hạnh còn thỉnh thoảng hướng về bên ngoài nhìn quanh, sợ bị bắt lấy. Chỉ là đột nhiên xuất hiện 4 người, nhường Vu Khinh Mộng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, nhất là nhìn thấy tự mình phụ thân. Vu Khinh Mộng liền tranh thủ trong tay đùi gà giấu ở phía sau, bày ra một bộ ta chỉ là tới xem một chút bộ dạng. Chỉ là, viên kia phình lên hai má, cùng miệng dính mỡ ba, lại bán nàng. Thấy thế, Vu Hoành Viễn khóe miệng hung hăng kéo ra, quay người hướng Tô Vũ có chút chắp tay, lúng túng nói: "Tô các chủ thứ lỗi. Khinh Mộng 10 tuổi bởi vì Vu Đế lực lượng bộc phát, lấy về phần thần trí còn dừng lại tại 10 tuổi, dưỡng thành tham ăn mau bệnh." Chấm ngoặc kép, không ngại, Tô Vũ khoát tay áo, đem ánh mắt nhìn về phía Vu Khinh Mộng. Váy vàng thiếu nữ đã lén lút đem trong miệng linh thực nuốt xuống bụng, một bộ không sợ hãi nhìn xem Tô Vũ. "Ngươi có thể nguyện theo ta đi Thiên Cơ Các?" Tô Vũ lộ ra một bộ cưng chiều nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Vu Khinh Mộng nghiêng đầu, nháy nháy mắt: "Ta biết ngươi. Thiên Cơ Các là cái gì địa phương?" Tô Vũ suy nghĩ một chút nói: "Có rất nhiều mứt hoa quả địa phương." Nghe được chỗ này, Vu Khinh Mộng đầu trong nháy mắt chỉnh ngay ngắn tới, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sao. Sau lưng, Trúc Long Vương thấp giọng nói: "Tô các chủ, làm sao cảm giác giống như là dụ dỗ tiểu nữ hài a?" Một bên, Liễu Nhược Hy quay đầu sang chỗ khác, một bộ ta không thấy được, ta không nghe thấy, ta cái gì cũng không biết đến bộ dáng. Vu Hoành Viễn khóe miệng thì là không để lại dấu vết kéo ra. Bất quá xem Vu Khinh Mộng có bằng lòng ý tứ, hắn cũng yên lòng. Tối thiểu Vu Khinh Mộng tiến vào Thiên Cơ Các, ngày sau liền không cần lo lắng bị cuốn vào hợp đạo hoa chi tranh. Tô Vũ tự nhiên nghe được Trúc Long Vương thấp giọng thì thầm, ngay lập tức cũng là bất đắc dĩ giang tay ra. Vu Khinh Mộng trên người nhân quả, đối với hắn mà nói, có tác dụng lớn chỗ. Vĩnh Dạ Thành chuyến đi, một là vì thu lấy Vu Đế truyền thừa, nhường Liễu Nhược Hy nhiều một phần tấn thăng đại đế cơ duyên. Hai là vì để cho Trúc Long Vương thu lấy Trúc Long thi cốt, nhường Vĩnh Dạ Thành cùng Trúc Long Vương có thể vì chính mình sử dụng, tại hợp đạo hoa chi tranh trên nhiều một phần thẻ đánh bạc. Thứ ba chính là vì tìm kiếm Vu Khinh Mộng. Cha, Vu Khinh Mộng tâm động, chạy chậm đến Vu Hoành Viễn trước người, giòn tan hỏi: "Ta có thể đi Thiên Cơ Các sao?" Vu Hoành Viễn trong lòng than nhẹ một hơi, yêu chiều sờ lên Vu Khinh Mộng đầu, cười nói: "Có thể, bất quá đi, muốn nghe Tô các chủ." Nghe vậy, Vu Khinh Mộng con mắt cười thành trăng lưỡi liềm: "Tạ ơn cha." Đối với chỉ có 10 tuổi tiểu nữ hài tới nói, cũng không biết được chuyến này ý vị như thế nào, chẳng qua là khi làm một trận du ngoạn thôi. Mà lại nàng đối Tô Vũ có một loại cực kỳ cảm giác thân thiết, không có chút nào mâu thuẫn. Vu Thành chủ không cần bi quan như vậy, Thiên Cơ Các cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, tùy thời có thể đến nay. Tô Vũ nhìn xem thần sắc ảm đạm Vu Hoành Viễn, khẽ cười một tiếng nói. Nghe vậy, Vu Hoành Viễn khẽ gật đầu, cười nói: "Vậy liền đa tạ Tô các chủ, tiểu nữ liền muốn làm phiền ngài." Tô Vũ cong ngón búng ra, một cái thiên cơ thạch bay lượn hướng Vu Hoành Viễn. "Nếu có sự tình, có thể dùng này liên hệ Tô mỗ." "Nói đi." Tô Vũ phất ống tay áo một cái, một đạo kim quang bao vây lấy Vu Khinh Mộng, biến mất tại phòng bếp. Gặp Tô Vũ rời đi, Trúc Long Vương cũng hướng Vu Hoành Viễn cùng Liễu Nhược Hy có chút chắp tay, nói: "Vu Thành chủ, Liễu cô nương, tiểu vương còn có việc, liền không ở thêm, sau này còn gặp lại." "Vu Thành chủ, cáo từ." Liễu Nhược Hy cũng nói âm thanh đừng xé rách hư không, hướng về Thiên Cơ Các tiến đến. Vu Đế Bụi Gai Vương Miện bây giờ còn đang nàng trong tay, chỉ là bị phong ấn, muốn vận dụng còn cần Tô Vũ xóa đi trong đó Vu Đế ý chí. Vu Hoành Viễn nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Dạ Thành bầu trời, kia nồng đậm hắc vụ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Không ra mấy ngày, ánh nắng đem một lần nữa nghiêng rơi tại mảnh này thổ địa bên trên. Chỉ là, Vu Hoành Viễn trên mặt lại là ánh mắt phức tạp, không biết rõ vừa mừng vừa lo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.